Lược Thiên Ký, chương 1530, tùy tiện vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1558, tùy tiện vốn liếng. Tốt, tốt cái bá đạo đế Lưu Điện Hạ. Ba ngày đến, lão thân chính là bò, cũng muốn bò tới tìm người muốn cái giao phó. Nghe nói Phương Hành một câu. Cái kia mộng ra áo lam lão ẩu nhất thời đổi sắc mặt. Hận hận nhìn Phương Hành một chút. Ánh mắt tựa như muốn phệ nhân. Cái khác mộng ra người đến. Gặp được Phương Hành bá đạo như vậy một mặt. Cũng cả đám đều đổi sắc mặt. Đều là tại trong lòng suy nghĩ. Đám người đều truyền ngôn nói vị này đế tử điện hạ biến mất ngàn năm. Tu vi tổn hao nhiều. Nhưng hôm nay nhìn hắn cái này hung hình. Xuất thủ tức đả thương người. Lại chỗ nào giống như là tu vi đại giảm bộ dáng. Lại nhớ tới hắn hung danh. Nơi nào còn dám ở trước mặt hắn náo. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Đỡ dậy áo lam lão ẩu. Xám xịt rút lui. Lời nói cũng không dám nói nhiều một câu. Chỉ có bà lão kia cắn răng lưu lại câu ngoan thoại. Đạo chủ. Lời này cũng không thể tùy tiện đáp ứng a. Hưu tẩu mấy người cũng là kinh hãi. Vội vã trên tới nhắc nhở. Hận không thể thay hắn thu hồi câu nói kia. Đến cùng vẫn là tán tiên xuất thân. Một đường chém giết đã quen. Không biết cái này miếu đường bên trong bẩn thỉu chỗ. Văn tiên sinh mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đầy mặt lo lắng. Đều theo bản năng cảm thấy Phương Hành trong cơn tức giận. Nói chuyện không khỏi to lớn lỗ mãng chút. Lời nói trắng ra là. Bọn này đại thế gia nháo thì nháo. Nhưng nơi nào có chứng cớ gì để chứng minh bọn hắn cùng đại xích thiên ngũ tử mất tích có quan hệ. Bất quá là dựa thế khóc lóc om sòm mà thôi. Nếu là Phương Hành liều chết không nhận. Việc này sớm tối cũng có thể kéo đi qua. Cái kia mấy đại thế gia cùng đạo thống. Có lẽ sẽ âm thầm đem bút chướng này tính tại Phương Hành trên đầu. Nhưng bên ngoài nhưng nói cũng không được gì. Sớm tối liền là không giải quyết được gì. Nhưng hôm nay, Phương Hành một câu nói kia vung ra đến. Muốn tại 3 ngày sau đó cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Liền đã gây ra đại hỏa. Cái kia mộng gia đại trưởng lão chúng mục hòa thuận phía dưới ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Há chịu thôi, 3 ngày sau, nhất định mời đủ cái khác mấy đại thế gia đến ồn ào. Đến lúc đó Phương Hành chính là đế tử. Lại thế nào tại cái này mấy đại thế gia chất vấn trước mặt đáp lại. Nói trắng ra là, đây cũng không phải đen tức trắng tranh luận. Mà là một tranh vào vũng nước đục a, các ngươi yên tâm đi. Ta xem của ngươi ngọc giản, biết tiền căn hậu quả. Cũng nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Gặp bọn họ từng cái lo lắng bộ dáng. Phương Hành nhưng nhẹ nhàng khoát tay áo. Ra hiểu bọn hắn không cần phải lo lắng. Sau đó đi vào cự thạch trong điện. Từng cái trên mặt người quét tới. Lại là càng nhìn càng cảm thấy nén giận. Đường đường thập đại tiên tướng. Thế mà vào lúc này đã thương 7-8 cái. Chuyện này là sao? Coi như những này thương cũng không phải là chí mạng trọng thương. Nhưng từng cái héo mi không phấn chấn bộ dáng nhìn rất đẹp a, bọn này thế ra thật đúng là dám đến địa bàn của ta đến dương oai. Từ đâu tới tùy tiện vốn liếng. Hắn cái này một lần ánh mắt quét tới. Trong lòng đã có chút phẫn nộ. Hận không thể nắm lão thái bà kia nắm chặt trở về lại đánh một trận. Ta hoài nghi bọn hắn phía sau tất nhiên có người quạt gió châm lửa. Cố ý quấy rầy tới. Chỉ là không biết là ai nghĩ cái này âm độc biện pháp. Hưu tẩu cũng lôi kéo khuôn mặt. Hiển nhiên một tháng qua. Không tốt nhất chịu liền là hắn. Mặc dù cái này một tháng thời gian bên trong. Chứ thế ra nháo thì nháo. Không dám thật sự đả thương người. Nhưng cũng quả thật làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Phương Hành trong đầu đã không tự chủ được lóe lên Thanh La tiên tử bộ dáng. Nhẹ nhàng cắn răng, nhưng cũng không có nói ra. chỉ là tức giận bất bình mà nói. Vậy các ngươi cứ như vậy từ lấy bọn hắn quấy dày không thành. Nhiều như vậy tiên mệnh tóc trắng xuống dưới à nha. Hưu tẩu bọn người nghe vậy, nhưng đều là trầm mặc một chút. Sau đó cười khổ, chính là được tiên mệnh. Cũng nan địch đối phương thái ất tọa trấn a, cái khác tiên tướng nghe vậy. Cũng đều là trầm mặc im lặng. Cái này bên trong đại điện, bầu không khí ngược lại có vẻ hơi kiềm chế. Ai, theo ta thấy đến, đây thật ra là có người âm thầm sử rút củi dưới đáy nồi kế sách. Một mảnh trong trầm mặc, văn tiên sinh cả gan, bình tĩnh mở miệng, hướng Phương Hành nói. Đối phương không chỉ là náo mà thôi. Đối với mấy cái này đại thế gia, lớn đạo thống tới nói, có lẽ đúng là lo lắng kia cái gì đại xích thiên ngũ tử hạ lạc. Nhưng bọn hắn phần này bách nổi nóng, nhưng rõ ràng là bị người lợi dụng. Chúng ta một tháng trước, cầm xuống loạn lưu biển, chấn kinh liên quân, đại xích thiên đế lưu chi danh lần nữa chấn kinh bốn vực. Vốn là cái ưu thế cực lớn, chính có thể mượn này chiêu binh mãi mã, lớn mạnh tự thân, dẫn tới đại xích thiên chư phương thế lực ném dựa đi tới. Đối với đường đường đại xích thiên đế lưu điện hạ mà nói, lần này loạn lưu hải chi chiến, chính là đã chứng minh thực lực của mình, tuyên cáo mình trở về. Không nói đến ngàn năm trước đó hung danh, vẻn vẹn loạn lưu biển một trận chiến, liền có thể để rất nhiều người nhìn thấy chúng ta tiềm lực. Mà tại lúc này, đại xích thiên một mạch, thậm chí là cái khác trong chư thiên, những cái kia âm thanh không tốt, thất ý cũng tốt, nhất thời vô ý, bình thường tại quyền lực chi tranh bên trong nhận lấy xa lánh cũng tốt. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ép chúng ta một bảo. Âm thầm đầu nhập, mà loại phương pháp này, cũng chính là miếu đường bên trong tranh quyền đoạt tên một đại thủ đoạn. Cứ tiếp như thế, sẽ như quả cầu tuyết, đầu nhập qua người tới càng ngày càng nhiều. Chúng ta thế lực cũng là càng lúc càng lớn. Cùng đế thích tranh phong thời điểm, phần thắng liền cũng càng lúc càng có thể nhìn, dẫn tới càng nhiều người ép chú. Hắn một bên nói, một bên hướng Phương Hành nhìn lại. Gặp Phương Hành tại chăm chú lắng nghe, lá gan liền cũng càng lúc càng lớn. Thản nhiên nói, lời nói thật tới nói, một tháng trước, chính là chúng ta chiêu binh mãi mã, mua chuộc chư phương thế lực cùng cao thủ để bản thân sử dụng thời điểm tốt. Ta cùng Lộc lão cũng đã thả ra phong thanh, nghĩ dẫn mấy người cao thủ tới. Dù sao, ấn lời nói thật tới nói, chúng ta hiện tại vẫn là quá yếu. Cái gọi là bên ngoài truyền lại đại xích thiên thứ nhất tà binh tinh nhuệ cóc quân, cũng bất quá là chỉ có hơn 30 tên chính tiên, hơn 200 tên tán tiên mà thôi. Cái này mấy lần nháo sự còn nhìn không ra a, không phải nói 300 thuộc hạ không đủ hung. Không đủ hung ác, thật sự là lực lượng quá không cân đối a, tại cái này đại tiên giới. Chân chính cường quân, tất có cao thủ tọa trấn, tựa như đế thích xích tiêu quân, tọa hạ tam đại thái ất tiên tướng thống lĩnh tiên binh. Trong âm thầm cũng không ít thái ất thượng tiên âm thầm trông nom. Lâm trận thời khắc, binh đối với binh, tướng đối với tướng, bây giờ mới có thể đem tiên binh lực lượng mạnh nhất phát huy ra. Nhưng chúng ta đâu, 300 cóc quân cố nhiên thanh danh không yếu, nhưng có thể chiến thái ất cao thủ cũng chỉ có đạo chủ một người a. Coi như lúc ấy tại loạn lưu biển trận chiến kia lúc, ai, nếu là không có mấy vị kia, chúng ta lúc ấy phần thắng cũng rất nhỏ. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn qua Phương Hành. Phương Hành thật đúng là cái đem hắn lời nói này nghe tiếp, biết trong này đạo lý. Tiên giới đấu pháp cho tới bây giờ đều là tướng đối với tướng, binh đối với binh, chính tiên đối với chính tiên, thái ất chiến thái ất. Bây giờ đối với Phương Hành tới nói, chiêu binh mãi mã điều không phải nan đề. Hắn có tiên mệnh, có thể bồi dưỡng được đại lượng chính tiên đến, có thể thái ất thượng tiên. Hắn nhưng cơ hồ một cái không có. Đây chính là hắn bây giờ lớn nhất nhược điểm chỗ. Trong một tháng này, hắn đóng quan, Cóc Quân liền liên tục gặp xấu hổ khinh. Liền đã có thể nhìn thấy. Điều không phải Cóc Quân không đủ dũng mãnh. Thật sự là không có cao thủ tọa trấn. Tiến thêm một bước giảng. Nếu là tương lai tại trong chiến trận, mình bị người khốn trụ. Đối phương thái ất thượng tiên nhưng nghiền ép đi qua. 300 Cóc Quân mạnh nữa. Đó cũng là xác thực ngăn cản không nổi. Dù sao tiên gia điều không phải phàm tục. Người tu hành có lật sông nhảy xuống biển lực lượng. Cá nhân thực lực đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn. Một tháng trước tại loạn lưu biển. Mình 300 Cóc Quân đối với 2000 Xích Tiêu Quân. Còn không phải tại mình chém thái ất như hiên tiên tướng. Lại cầm xuống đại xích thiên ngũ tử về sau. Tình hình chiến đấu liền lập tức thiên về một bên rồi sao? Văn tiên sinh trái tim đại định. Rồi nói tiếp, thái ất thượng tiên địa vị phi phàm. Có thể xưng 33 căn cơ sở tại. Nếu là không có đầy đủ thái ất thượng tiên phụ tá. Chúng ta cuối cùng không cách nào cùng Xích Tiêu Quân chống lại. Đây cũng là lúc ấy ta cùng Lộc lão tạo thế nguyên nhân. Liền là nghĩ dẫn tới mấy vị thái ất thượng tiên tìm tới. Chỉ có điều có như thế. Chúng ta tiếp tục chiêu binh mãi mã mới có cần phải. Bằng không mà nói. Coi như đưa tới lại nhiều chính tiên. Lại nhiều tán tiên. Cuối cùng vẫn là có cực hạn. Không cách nào chân chính cùng tinh nhuệ tiên binh chống lại. Lại càng không cần phải nói là Xích Tiêu Tiên Quân. Người nói cũng không tệ. Bất quá thái ất thượng tiên số lượng tại đại tiên giới cũng không tính thiếu đi. Không biết có bao nhiêu người đều là đạt đến cái này tu vi. Nhưng không có tương ứng quan thân. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ trên người ta ép một bảo. Đến đây đầu nhập tại ta. Chấm. Phương Hành ánh mắt lấp lóe. Chậm rãi mà hỏi. Một tầng cảnh giới một tầng thiên. Thái ất thượng tiên tầm quan trọng. Hắn cũng không phải là không biết. Cũng lên so chiêu ôm chi tâm. Nghe hắn vấn đề này về sau. Văn tiên sinh nhưng càng là cười khổ một tiếng. Nói. Đạo chủ không biết a. Bọn này đại thế gia chỗ lợi hại liền ở chỗ này. Bọn hắn có thể trở thành một phương chư hầu. Tại ngàn năm loạn cục bên trong xuống tới. Xây xuống vạn cổ không thay đổi căn cơ. Đây đều là có nguyên nhân a, bình thường nhắc lên. Đều cảm thấy những này thượng đẳng cổ thế gia sở dĩ sẽ ổn lập chư vực. Chính là bởi vì bọn hắn phía sau đều có đại la kim tiên tọa trấn. Nhưng trên thực tế, xa xa không có đơn giản như vậy. So sánh với đại la kim tiên đến. Bọn hắn ưu thế lớn hơn là tại trong tay bọn họ đều nắm giữ lấy thượng giai hỗn độn tiên viên a, cái kia hỗn độn tiên viên bên trong. Một ít chân quý tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Hỗn độn tiên viên, Phương Hành thoảng qua khẽ giật mình. Dần dần minh bạch văn tiên sinh lời nói. Không tệ, Hưu Tẩu vào lúc này cũng nhận lấy lời nói miệng. Thần sắc dị thường ngưng trọng. Chính tiên muốn thăng thái ất. Liền muốn cảm ngộ pháp tắc, tu luyện tiên giác, ngoại trừ vạn dặm không một thiên phú kỳ tài. Muốn tu luyện tới chân chính thái ất cảnh giới. Vậy liền tất nhiên không thể rời bỏ hỗn độn tiên viên bên trong một ít tiên dược linh quả. Như ám ảnh thiên mộng gia tam sinh trà. Chín lĩnh phượng hoàng thiên, bốn cửu chuyển sinh sen. Cùng thượng thanh thiên thái nhạc thiên tông tài hiểu được luyện chế cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan các loại. Những này đại thế gia, lớn đạo thống, tại tam thập tam thiên căn cơ như thế kiên cố. Nguyên nhân ở đâu? Liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ những tư nguyên này. Vẻn vẹn từ đại xích thiên một mạch tới nói. Cơ hồ mỗi cái thái ất thượng tiên. Đều hoặc nhiều hoặc ít cùng cái này mấy phương đại thế gia có chút quan hệ. Bọn hắn đối với đại xích thiên một mạch thái ất thượng tiên ảnh hưởng khó mà hình dung. Nói đến chỗ này, Hưu Tẩu trầm thấp hít một tiếng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Cùng bọn hắn kết thù về sau. Đừng nói chúng ta không có khả năng chiêu mộ được thái ất thượng tiên. Thậm chí ngay cả ta các loại phong chính dùng sau tiếp tục tu luyện đều trở thành vấn đề. Lấy không được tài nguyên a, cái này. Phương Hành nghe lời nói này, thần sắc cũng có chút mộng, qua nửa ngày mới nói. Nguyên lai bọn hắn thật là có tùy tiện vốn liếng a, convert by. Fanmic, cách chương.